Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Tiền Ký, chương 623, tiến vào di tích. Không lâu sau thì mấy chỗ khác ngoài mạn sáng thỉnh thoảng chuyển ra từng trận chém giết, thanh âm kêu la. Mặc dù chưa tiến vào di tích cổ đại ma tộc, mà những ma tu này vì muốn hấp thu ma khí đã xảy ra tranh đấu. Một ít thế lực tu sĩ và thủ hạ tương đối mạnh mẽ cũng đã bắt đầu nhanh chóng phá vỡ mạn sáng xông vào bên trong. Bên trong những đám tu sĩ này thì một phần là ma tu muốn tiến vào di tích để hấp nạp ma khí, mà một phần lại là tu luyện giả vì bảo vật lưu lại bên trong mà tiến vào. Cũng có một ít người có chủ ý là giết người đoạt bảo mà đến. Trong nhất thời, bên ngoài di tích ma tộc đã loạn lên, vang lên tiếng thi đấu và tiếng chém giết lẫn nhau liên tiếp. Liêu Minh đối với tình huống trước mắt này cũng không cảm thấy kỳ quái. Sau khi quan sát một chút, hắn cũng chuẩn bị tìm một chỗ không người phá vỡ cấm chế tiến vào để hấp thu ma khí. Nhưng mà đúng lúc này thì bên tai hắn lại truyền đến âm thanh nhàn nhạt của La Hầu. Bên ngoài di tích này chỉ là ma khí bình thường mà thôi, không hề có chân ma chi khí. Mà ngươi lại không tu luyện ma công, thu nạp cũng vô dụng. Chân ma chi khí có lẽ bị phong ấn ở sâu bên trong di tích. Ta mơ hồ có thể cảm ứng được một ít. Ngươi hãy tiến vào trung tâm rồi nói sau. Tốt, nếu như tiền bối đã nói thế thì hẳn là không sai. Tâm niệm của Liễu Minh sau khi suy nghĩ một chút trong thần thức trả lời một câu. Sau đó tay áo run lên, một thanh tiểu kiếm màu xanh hiện ra trước người. Nhân kiếm hợp nhất, hắn quát nhẹ một tiếng, lập tức tiểu kiếm thanh quang đại phóng. Từng đạo kiếm quang tỏa ra, hóa thành một đạo cầu vồng kinh người, dài hơn 10 trượng chém về phía màn sáng không xa phía trước. Oanh một tiếng vang lên thật lớn, màn sáng óng ánh dưới một kích toàn lực của đạo thanh hồng lập tức vỡ vụn ra từng khúc. Thanh quang lóe lên, Liễu Minh liền khống chế kiếm quang lao thẳng vào trong. Ngay khi Liễu Minh tiến vào di tích không đến một lát công phu, thì một đạo độn quang màu đen lóe lên xuất hiện ngay tại vị trí vừa rồi của Liễu Minh, lộ ra một nữ tử xinh đẹp, mặc quần sam, đúng là Hắc Vượng tiên tử. Nàng này nhìn thấy Liễu Minh vừa rồi dùng nhân kiếm hợp nhất xuyên thủng cấm chế, tạo ra một lỗ hổng rộng nửa trượng, thì khóe miệng có chút nhếch lên. Sau đó một lần nữa hóa thành một đạo độn quang màu đen, lóe lên rồi chui vào. Bên ngoài màn sáng thì trong phạm vi hơn 10 trượng, cứ cách một đoạn có thể thấy một lượng lớn thi thể nằm trên mặt đất. Những thi thể này sắc mặt đều trắng xám, khí huyết bị hút sạch, trên thân hình khô quắt, dường như là bị trực tiếp ép khô vậy. Vèo một tiếng, lại một cỗ thi thể khô quắt từ bên trong một đoàn huyết vụ không xa, bị ném ra ngoài, sinh cơ mất hết rơi trên mặt đất. Công tử, tu sĩ nơi này phần lớn đã bị giải quyết gần hết. Bóng đen lóe lên, một gã nam tử mặc áo đen lấm la lấm lét xuất hiện gần huyết vụ, cung kính bẩm báo. Nhưng tên ma tu này, tinh huyết trong người chứa ma khí vô cùng hỗn tạp, thật sự tác dụng không quá lớn. Huyết hải sau một hồi cuồn cuộn kịch liệt thì thu lại, lộ ra một thanh niên anh tuấn mặc huyết sam, đúng là huyết đế tử. Hắn tại đây sau khi dùng thần thông huyết đạo hấp thu tinh huyết của hơn 10 tên ma tu thì vẻ mặt tái nhợt của hắn đã hồng hào hơn một chút. Mấy người các ngươi ở lại đây chừng nửa canh giờ, xem còn có con cá lọt lưới nào nữa không, số còn lại thì cùng ta tiến vào di tích. Huyết đế tử nhìn sâu vào di tích, đầu lưỡi màu đỏ liếm liếm trên môi, sau đó ra lệnh. Tiếp theo toàn thân huyết đế tử huyết quang đại phóng, liền hóa thành một đạo tinh mang đỏ tươi. Phanh một tiếng mạnh mẽ phá vỡ màn sáng trước mắt, lóe lên rồi chui vào trong di tích. Sau lưng hắn vài tiếng xé gió vang lên, vài tên nam tử áo đen bị hắn thu nạp cũng nhanh chóng bay vào. Liễu Minh một khắc không ngừng, nhanh chóng bay sâu vào trong di tích. Hắn vừa mới tiến vào trong di tích thì một đường ra roi thúc ngựa chạy thẳng vào trung tâm. Một đường nếu gặp người khác ngăn cản lập tức chém ra một kiếm nhằm tiết kiệm thời gian. Lúc này thì thời gian hắn vào di tích cũng đã qua một bữa cơm. Cẩn thận phía trước, khi hắn vừa xuyên qua một cung điện nhỏ, đang trên không của một hành lang hoang vu, thì bỗng nhiên bên tai chuyển đến âm thanh nhắc nhở của La Hầu. Mây mù dưới chân Liễu Minh lập tức dừng lại, hai mắt ngưng tụ nhìn về mặt đất phía trước. Tại đó thình lình xuất hiện một góc pháp trận cổ quái không trọn vẹn. Tại trung tâm của pháp trận có vẽ một loại ma văn cổ màu tím cực kỳ phức tạp, mà bốn phía thì tản ra linh văn màu xám ảm đạm. Nếu không cẩn thận nhìn kỹ thì căn bản không thể nào phát hiện ra được vị trí của pháp trận này. Cái này, Liễu Minh ngưng trọng hỏi. Đây là một trong những pháp trận phong ấn còn sót lại của cổ ma tộc. Tuy nói đã bị tàn phá không chịu nổi, nhưng muốn dùng nó để đối phó với tu sĩ ngưng diệt kỳ như ngươi thì vẫn dư sức. Mặc dù ngươi mạnh hơn tu sĩ cùng giai không ít, nhưng nếu bị nhốt vào trong trận thì không phải một hai canh giờ, căn bản không cách nào phá trận thoát ra được. La Hầu nhàn nhạt nói, hiển nhiên đối với áp lực phá vỡ phong ấn của lồng giam, hắn tại đây cũng không tiếc việc lên tiếng chỉ điểm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Liễu Minh nhướng mày trả lời, đồng thời lần nữa thúc giục pháp quyết lách qua pháp trận tiếp tục tiến lên. Từ đó về sau trên đường đi, dưới sự nhắc nhở của La Hầu, Liễu Minh tránh được mấy cạm bẫy cấm chế của ma tộc cổ lưu lại, nhanh chóng tiến vào một cung điện bí ẩn. Lại qua 7-8 lần quật rẽ thì vào trong một mật thất hẹp dài, chỉ rộng chừng hơn 10 trượng. Trên đỉnh của mật thất này có khảm một viên tinh thạch màu xám, thỉnh thoảng phát ra từng vầng sáng nhàn nhạt, khiến cả gian mật thất lúc sáng lúc tối. Bốn vách tường của mật thất thì được xây thành từ những tấm đá đen cực lớn, chỉ có lối vào mà lại không có lối ra. Phía cuối của mật thất có một thạch trụ cổ xưa, trên thạch trụ này có khắc vô số linh văn màu tím. Là tiền bối, người khẳng định là nơi này có chân ma chi khí sao? Liễu Minh nhìn căn mật thất, ánh mắt lóe lên trong thần thức hải hỏi một câu. Yên tâm, nếu như ta đã chỉ cho người đến đây thì tự nhiên cảm ứng được sự tồn tại của chân ma chí khí, tuyệt không sai lầm. La Hầu trả lời rất chắc chắn, Liễu Minh gật đầu hít sâu vào một hơi, sau đó liền tiến lên phía trước tìm tòi. Cuối cùng, bỗng nhiên có âm thanh xùy xùy từ cột đá truyền đến, một đạo bóng xám từ cột đá lóe lên, hiện ra một con cự mãng màu xám. Mãng xà này dài chừng khoảng 13-14 trượng, toàn thân khô quắt dị thường, chân ngài trải rộng, từng vòng linh văn màu đen. Vừa xuất hiện liền xoay người một cái. Trong hai hốc mắt trống trơn chỉ có hai điểm lục diễm là chớp động, vô hồn nhìn về phía Liễu Minh. Thì mãng, Liễu Minh vừa thấy thế sắc mặt hơi biến hóa. Mãng xà hài hẳn là yêu thú thủ vệ hải cốt biến thành, còn sót lại của cổ ma tộc. Hôm nay thông qua hàng trăm hàng ngàn năm được ma khí tẩm bổ, đã trở thành một ma thi thú. Với thực lực hiện tại của ngươi, đối phó với nó cũng không khó, nhưng lại hao phí quá nhiều thời gian. Người hãy phá thủng thạch bích bên phải của mật thất là có thể trực tiếp đạt được chân ma chi khí. Thanh âm của La Hầu lần nữa lạnh lùng truyền đến. Vừa dứt lời thì mãng trên mặt đất đối diện cũng xoay người một cái, trong miệng liền phun ra hắc diễm, bắn thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh không nói hai lời, liền thúc giục tam phân mông ảnh đại pháp. Hắc khí ngoài thân cuồn cuộn, liền huyễn hóa ra một đạo hư ảnh, nghênh đón cự mãng. Mà bản thân hắn thì đạp mạnh một cái, lao về phía thạch bích bên phải, đồng thời ngón tay nhấc lên, chỉ một cái vào hư không ở bên thạch bích bên phải. Một đạo kiếm khí hình đinh ốc bắn ra, oanh, tiếng vang thật lớn vang lên, thạch bích bên phải bỗng nhiên nổ tung, lộ ra một lỗ thủng rộng hơn một trượng, thân hình của Liễu Minh vặn vẹo, sau đó liền hóa thành một đạo hắc ảnh, lóe lên, chui vào trong một căn đại sảnh khác, có chút rộng rãi. Hắn vừa đặt chân xuống đất thì liền xoay người một cái, ngón tay lần nữa bắn ra, vài đạo kiếm khí vèo vèo lao ra. Từng tảng đá lớn trên thạch bích liền bị kiếm khí đâm thủng, sau đó rơi xuống, lấp kín toàn bộ lỗ thủng. Sau một khắc thì bên ngoài đống đá chồng chất vang lên âm thanh va chạm phanh phanh, hiển nhiên do con ma mãng kia gây nên. Liễu Minh nhìn qua đống loạn thạch, sau đó hóa thành một đạo hắc quang bay nhanh vào sâu trong đại sảnh. Phía bên ngoài di tích, một chỗ đất trống, một cự đại đồng nhân cao hơn 10 trượng đang đứng tại đây. Trên vai đồng nhân là một gã thanh niên sắc mặt ngưng trọng, có bộ dáng như một nông phu, bành việt. Bởi vì trên đường gặp một số việc, hắn đã bị chậm trễ một chút, cho nên khi di tích xuất thế cũng không thể xuất hiện sớm được. Khi hắn vừa mới đến gần di tích, thì lúc này trên mặt đất sớm đang ngổn ngang vô số những thi thể không trọn vẹn. Có một điều giống nhau là chữ vật phù của những thi thể này đều bị cướp đi. Hơn nữa tinh huyết đều bị hấp thu không còn chút nào. Mà bên dưới chân của đồng nhân lúc này là hai gã hắc y, vừa rồi muốn đánh lén Bành Việt đã bị cự đại đồng nhân đơn giản giết chết, dẫm thành đống thịt nát. Bành Việt suy nghĩ một chút, sau đó không hề do dự thúc giục pháp quyết. Cự đại đồng nhân dưới chân liền oanh oanh long long, tiến nhanh về phía trước. Một cánh tay vung lên, liền biến thành vô số quyền ảnh, điên cuồng đánh vào màn sáng. Sau một hồi nổ mạnh, thì màn sáng ống ánh cuối cùng bị quyền ảnh dày đặc công kích đến ầm ầm vỡ vụn, lộ ra một lỗ hổng rộng hơn 10 trượng. Bành Việt thấy vậy liền khu động đồng nhân dưới chân, lóe lên chui vào lỗ hổng, sau đó chạy như điên vào sâu bên trong di tích. Liễu Minh dưới sự chỉ dẫn của La Hầu cuối cùng đã đi đến một cung điện không tên, có vô số hải cốt cự cầm trải rộng trên mặt đất. Cung điện này rộng chừng vài mẫu, vách tường màu đen bốn phía minh ấn các loại linh văn màu bạc, và bên trong điện đường là một cái tế đàn màu đen cao 3 trượng, mặt ngoài lóe ra vầng sáng màu đen thần bí. Trái phải trước sau tế đàn đều có một cột đá màu đen cao hơn 1 trượng. Trên cột đá có khắc một vài đồ án quái thú trông như những con rơi lớn, mà trên đỉnh mỗi cột đá đều có khảm nạm một viên tinh thạch màu đen lớn chừng nắm đấm. Mặt đất xung quanh tế đàn đều có những linh văn màu tím mơ hồ tạo thành một tòa pháp trận nào đó, hẳn là đang phong ấn vật gì. Không sai, chân ma khí đúng là bên trong tế đàn. Tuy rằng không tiết ra một chút khí tức nào, nhưng căn bản không thể gạt được cảm ứng của ta. Bên tai Liễu Minh một lần nữa vang lên thanh âm nhàn nhạt của La Hầu. Liễu Minh nghe vậy hai mắt nhíu lại, lúc này cẩn thận đánh giá tế đàn màu đen trước mắt. Ma thạch. Liễu Minh nhìn qua đồ vật trên cột đá nhướng mày hỏi. Cái này cũng không phải ma thạch gì đó, chỉ là một loại hắc tinh thạch đặc thù mà thôi. Giữa loại tinh thạch này có thể sinh ra một loại liên hệ nào đó, dựa theo vị trí xếp đặt bất đồng mà có thể hình thành một loại kết giới. Mà trước mắt ngươi chính là một loại kết giới nào đó. Cũng bởi vì có loại kết giới này thì tế đàn đến tận bây giờ vẫn hoàn hảo không tổn hại chút nào. La Hầu nhàn nhạt giải thích. Thì ra là thế, vậy ta phải phá vỡ nó mới có thể nhìn thấy chân ma chi khí sao? Liễu Minh chậm rãi hỏi. Không sai, việc cấp bách hiện giờ là trước khi có người khác đến, ngươi phải nhanh chóng phá vỡ kết giới và phong ấn để cho chân ma chi khí chảy ra. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, chân ma chi khí một khi lộ ra ngoài thì có thể bị ma tu cảm ứng được, rất nhanh chúng sẽ tìm đến đây. La Hầu nhắc nhở. Liễu Minh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, không nói hai lời liền đi về phía trước vài bước, tay áo run lên, hai quả trọng thủy châu hiện ra. Hai tay hắn trả sát một cái liền đem hai quả hợp lại làm một. Hắn cầm quả trọng thủy châu đã dung hợp trong tay, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, hắc khí trên cánh tay cuồn cuộn tuôn ra, quát khẽ một tiếng, sau đó mạnh mẽ tung ra một quyền. Một luồng hắc khí mạnh mẽ tuôn ra, oanh một tiếng vang lên, hư không phía trước của tế đàn chấn động, một cái màn sáng vô hình hiện ra. Một kích của trọng thủy châu dưới sự gia trì của Long Hổ Minh Ngục Công lại chỉ có thể làm cho màn sáng rung động một chút mà thôi. Lông mày của Liễu Minh cau lại, một cánh tay khác nâng lên điểm về hư không, một đạo kiếm khí hình đinh ốc bắn ra. Phốc một tiếng, kiếm khí lóe lên liền dễ dàng xuyên qua màn sáng, nhưng lập tức lỗ thủng liền lại như lúc ban đầu. Kết giới của ma tộc không dễ dàng phá giải như vậy, người ấy thúc giục linh khí không ngừng công kích vào một điểm. Đợi sau khi linh khí của tiết điểm này tiêu hao hết thì hãy đánh vỡ kết giới ra. La Hầu không nhanh không chậm nói một câu, sau đó thì không có bất cứ thanh âm nào chuyển ra nữa. Liễu Minh nghe vậy cũng không đáp lại, chẳng qua bàn tay tiếp tục cầm trọng thủy châu, từng quyền đánh vào một chỗ trên kết giới trước mắt. Cùng lúc đó thì trong một đại sảnh cung điện nào đó của di tích, 4 gã nam tử trên 10 ngọc cùng một bộ dáng đồng phục tông môn, mà phía trước có một con thiềm thừ màu đen đang nằm sấp, toàn thân khô quắt dị thường, cao hơn 1 trượng. Con thú này rõ ràng giống như đầu thi mãng mà Liễu Minh đã thấy lúc trước, là một đầu ma thi thú. Nó thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh xì xì kỳ quái. Nhị ca, nếu hôm nay chúng ta có thể bắt được đầu thi thú này, lấy yêu đan để luyện chế ra mấy viên thượng phẩm hiên ma đan, thì việc đột phá bình cảnh hóa tinh hẳn là có hy vọng. Một gã nam tử dáng vẻ thô kệch nhìn chằm chằm cự thú trước mắt, cười hăng hắc một tiếng thấp giọng nói. Thân thể con thú này đã sớm bị ma khí ăn mòn trở thành một đầu ma vật. Hôm nay đã đột phá hóa tinh kỳ, 4 người chúng ta liên thủ, nếu có thể bắt được nó đem luyện đan, thì so với những kẻ khác, chỉ hấp thu ma khí thì chỗ tốt của chúng ta cũng không phải là ít.

Huyết đệ tử thấy vậy thì cười lạnh, đầu vai nhoáng lên một cái, huyết khí trong cơ thể tuôn ra cuồn cuộn, quay vòng một cái liền hóa thành một vòng xoáy cực lớn, bao phủ cả đồng nhân và bành việt vào trong. Mà bản thân của huyết đệ tử thì nhanh chóng chui vào trong huyết khí không thấy bóng dáng. Chỗ phòng ấn của tế đàn, oanh long long một tiếng vang lên thật lớn truyền ra. Trong hư không một hồi rung động giống như gợn sóng, tràn ra bốn phương tám hướng. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh chớp động hiện ra thân hình, đúng là Liêu Minh. Dưới sự công kích không ngừng của hắn, sơn man lực của trọng thủy châu rốt cuộc phá vỡ kết giới vô hình bao phủ bên ngoài tế đàn bị phong ấn. Liêu Minh sau khi quan sát thấy pháp trận phong ấn màu tím bên dưới tế đàn vẫn hoàn hảo không chút hư tổn, thì tay áo sung lên, một thanh tiểu kiếm màu xanh bắn ra, xoay tròn một cái trong hư không, rồi biến thành một thanh cự kiếm dài 2-3 trượng. Chạm, hắn quát khẽ một tiếng, cự kiếm màu xanh lóe lên, liền chém thẳng xuống phong ấn. Phanh một tiếng chuyển ra, tế đàn giống như được làm từ đổ sứ, nổ tung, mà pháp trận cổ quái dưới tế đàn thì lại khẽ rung lên. Ánh sáng tím trên bề mặt lưu chuyển, thình lình hiện ra một vết kiếm hẹp dài. Liêu Minh thấy vậy thì liền thu lại tiểu kiếm, kiếm quyết từ 10 ngón tay nhanh chóng biến ảo. 10 ngón tay trắng nõn lập tức ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí vô hình, những tiếng vèo vèo vang lên, bắn vào chỗ đó. Tiếng bạo liệt chuyển ra liên tiếp, tử mang tại một góc của phong ấn chợt ẩn chợt hiện, bắt đầu phát ra những tiếng ông ông trầm thấp. Nhìn thấy công kích của mình có hiệu quả, trong mắt Liễu Minh lóe lên vẻ bừng rỡ. Lúc này tinh thần hắn chấn động, 10 ngón tay bắn ra liên tục, tiếng xe gió cũng vang lên không ngừng. Sau một lát công phu như vậy, pháp trận chuyển ra một tiếng trầm đục. Tại một góc phong ấn rộng hơn 1 trượng, thình lình xuất hiện một khe hở rộng hơn 1 tấc. Cùng lúc đó thì sương mù giống như từng sợi chỉ đen, đen nhánh, tỏa sáng óng ánh thông qua khe hở chậm rãi tràn ra. Đúng rồi, chính là chân ma chi khí vô cùng tinh thuần. Bên tai Liễu Minh truyền đến thanh âm mừng rỡ của La Hầu. Cùng thời gian thì trong linh hải của hắn rung động, một cái bong bóng khí vô thành vô tức hiện ra. Chân ma chi khí giống như những sợi chỉ đen, giống như có linh tính bỗng lao về phía Liễu Minh, nhao nhao chui vào trong bong bóng khí ở trong linh hải của hắn. Nếu có người ngoài nhìn vào thì giống như là đang Liễu Minh đang hấp thu những chân ma chi khí này vậy. Nửa khắc chung sau, trong một mảng lầu các tàn phá cửa di tích, một đạo bóng đen yểu điệu vô cùng quỷ mị bay nhanh qua. Đúng là Hắc Phượng tiên tử. Mà hơn 10 trượng phía trước, một đạo độn quang màu vàng lập lòe không ngừng đang nhanh chóng chạy về phía trước. Trong ánh sáng màu vàng này rõ ràng chính là Bành Việt, đệ tử của Thiên Công Tông, người cách đây không lâu vẫn đang kịch đấu với huyết đế tử. Chẳng qua lúc này hắn chẳng những quần áo tả tơi mà trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Đồng nhân vẫn theo bên cạnh hắn thì lại không thấy bóng dáng. Bành Việt lúc trước giao thủ với huyết đế tử, cuối cùng thần thông của huyết đế tử cao hơn 1 bậc. Đồng nhân dưới chân của hắn đã bị huyết hải vô biên vây vào trong, sau đó bị những giọt máu xuất quỷ nhập thần liên tiếp đánh vào. Ngực của đồng nhân liền bị xuyên thủ, tinh hạch thì bị đánh cho nát bấy. Bành Việt sau khi mất đi cửa đại đồng nhân, tuy rằng sau đó lại thả ra thêm mấy con khôi lỗi dự bị nữa, nhưng vẫn không phải là đối thủ của huyết đế tử. Cuối cùng bị đánh cho trọng thương, không thể không tự bạo 2 đầu khôi lỗi, dùng thiên độn phù bí chế do trưởng bối trong tông ban tặng mà đào tẩu. Thế nhưng họa vô đơn chí, tuy rằng hắn nhờ độn phù chạy thoát huyết đế tử, nhưng tại lối vào của một cung điện lại gặp phải Hắc Phượng tiên tử. Nàng ta vừa thấy bộ dáng chật vật của hắn tự nhiên vui mừng quá đỗi, lập tức đuổi giết. Bành Việt rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa liều mạng bỏ chạy. Lúc này, Hắc Phượng tiên tử trông thấy khí tức bất ổn của độn quang màu vàng thì càng mãnh liệt thúc giục pháp quyết, độn quang nhanh hơn vài phần. Hiển nhiên là muốn thừa cơ giết chết Bành Việt để giải tỏa ác khí bị đuổi giết lúc trước. Nhưng mà khoảng cách của hai người càng gần lại với nhau, thì bỗng nhiên Hắc Phượng tiên tử dừng ngay độn quang lại, quay đầu nhìn về một hướng, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Bỗng nhiên, nàng chảo vào hư không một cái pháp khí màu trắng giống như la bàn hiện ra. Phía trên có một cái kim đồng hồ màu bạc đang nằm bất động. Hắc Phượng tiên tử không nói hai lời, ngón tay khẽ động, liền đánh ra một đạo pháp quyết không tên lên đó. Kim đồng hồ vốn đang bất động, lập tức trên la bàn nhanh chóng chuyển động, biến thành một mảnh ngân quang mơ hồ. Đồng thời la bàn cũng biến ảo ra một vòng phủ văn màu bạc lóe sáng. Hắc Phượng tiên tử nhìn chằm chằm vào biến hóa của la bàn, Cuối cùng kim châm cũng ken két một tiếng rồi dừng lại. Mà phương hướng của kim đồng hồ thình lình chính là phương hướng lúc trước phán đoán. Hơn nữa, toàn bộ la bàn bị một đoàn ngân quang bao phủ vào trong, phát ra những âm thanh ông ông trầm thấp. Quả nhiên, bên kia có người phát hiện chân ma chi khí, vậy mà lại khiến cho ma bản phản ứng kịch liệt như vậy. Chân ma chi khí nơi đó tuyệt đối không ít. Hắc Phượng tiên tử vừa thấy dị tượng của la bàn thì tự nói một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Tiếp theo, nàng ta nâng la bàn lên, hắc quang ngoại thân liền thay đổi phương hướng, theo hướng chỉ của la bàn lao vụt đi, không hề để ý đến Bành Việt đang đào tẩu nữa. Bên bờ của một hắc thủy đàm, một gã nam tử áo bảo xám đang thu một con bọ cánh cứng nằm bất động trên mặt đất vào túi trữ vật. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về một phía hư không, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó là một mảnh sương mù màu xanh lá dâng lên, liền biến mất tại chỗ. Trong một khu đỉnh đài lầu các khá cao, hai gã nam tử thân trong sương mù màu đen, một khắc trước còn quấn lấy nhau không rời, lúc này không hẹn cùng đồng loạt thu lại linh khí, đình chỉ tranh đấu, cũng nhìn về một phía hư không. Phong huynh, hai ta tại đây chỉ vì một mảnh ma ngọc không trọn vẹn mà đánh nhau không ngừng, lại khiến cho người khác có cơ hội tìm được chân ma chi khí. Phải biết rằng tất cả ma khí nơi đây cũng không bằng một tia chân ma chi khí tinh thuần. Ta và người cần gì phải khổ đấu tại đây như vậy? Một trung niên nam tử trong tay cầm một cái khảm đao màu đen thu hồi ánh mắt nói ra. Hừ, cũng được. Việc hôm nay, người đánh lén ta thì đợi sau khi rời khỏi nơi này tính sổ với người sau. Tên còn lại vừa dứt lời thì hắc khí toàn thân cuồn cuộn bay về phía tế đàn. Người kia thấy vậy cũng không cam lòng tụt lại phía sau, thân hình run lên, đồng dạng cũng hóa thành một đạo độn quang màu đen, cuồn cuộn bay đi. Cứ như vậy, khi Liễu Minh phá vỡ phong ấn tại tế đàn trung tâm, bắt đầu hấp thu chân ma chi khí, thì những ma tù cách khu trung tâm khá gần nhanh chóng cảm ứng được sự tồn tại của chân ma chi khí. Một đám cuồng hỉ bay về phía phong ấn. Tại chỗ vỡ vụn của tế đàn, Liễu Minh đứng ở biên giới pháp trận không nhúc nhích, mặc cho hắc khí chui vào trong bụng. Cùng một thời gian, tại lối vào cung điện, hai thân ảnh mơ hồ đang ẩn náu trong bóng tối, nhanh chóng truyền âm trò chuyện với nhau. Không thể tưởng tượng được là ma Thanh Sơn ta, với linh thể trời sinh, đối với ma khí thì linh mẫn vô cùng, mà không thể tìm đến nơi này trước tiên, lại bị tiểu tử này nhanh chân giành được tiên cơ. Chân ma chi khí nơi này có nhiều như vậy, nếu chúng ta thu được cũng đủ giúp chúng ta đột phá hóa tinh, thậm chí tu luyện đến chân đan cảnh. Một gã nam tử lưng còng nhìn về phong ấn phía xa xa, thỉnh thoảng phát ra từng tia xám xịt thì dùng âm thanh khàn khàn kinh hỉ nói. Không lo, chỉ cần hai người chúng ta nhanh chóng giết chết tiểu tử này, chân ma chi khí trên người hắn có thể thông qua quỷ linh đại pháp hút ra. Về sau, chúng ta vẫn có thể sử dụng, chẳng qua là hơi mất công một chút thôi. Bóng đen còn lại là một phu nhân trung niên có thân hình hơi nhỏ con, tướng mạo khá bình thường, dùng lời nói cực kỳ tàn nhẫn nói. Tốt, quyết định như vậy đi. Ta và ngươi liên thủ rồi cùng phân chia chân ma chi khí nơi đây. Tên xưng là Ma Thanh Sơn cười hăng hắc một tiếng, sau đó tay áo cuốn lên, trong tay liền xuất hiện một đôi tam sao kích màu xám. Phu nhân trung niên gật đầu đồng ý, sau đó lấy từ trên người ra một thanh chủy thủ màu đen không tên. Ma Thanh Sơn thấy vậy không hề do dự, hai chân đạp một cái kích bắn về phía Liễu Minh. Cùng một thời gian thì cổ tay của phu nhân trung niên run lên, chủy thủ trong tay liền mơ hồ rồi biến mất. Liễu Minh lúc này, mặc dù để cho bong bóng khí trong người liên tục hấp thu chân ma chi khí, nhưng dựa vào thiên phú nhất tâm nhị dụng của mình thì tình huống bên người mình tất nhiên hắn nhất thanh nhị sợ. Ngay khi nam tử lưng còng vừa mới hung dữ nhào về phía trước thì tâm niệm của hắn vừa động, thân hình bỗng nhiên quay ngược lại, 10 ngón tay bắn ra, âm thanh xùy xùy vang lên. 10 đạo kiếm khí vô hình giống như 10 lưỡi đao sắc bén đồng thời bắn ra. Mà nam tử lưng còng tức thì hét lớn một tiếng, đôi tam sao kích trong tay cũng bắn ra, hóa thành hai đầu cự mãng màu xám bổ nhào về phía trước. Oanh một tiếng, cự mãng màu xám đụng vào 10 đạo kiếm khí đồng thời bạo liệt. Đúng lúc này thì một bên Liễu Minh chấn động, một thanh chủy thủ màu đen hiện ra, cũng hóa thành một đạo ô quang hùng hăng đâm tới. Phốc một tiếng, ô quang xuyên thủng qua đầu của Liễu Minh, nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh. Cùng một thời gian thì sau lưng nam tử lưng còng bỗng lóe lên, Liễu Minh quỷ dị hiện ra, tay áo vung lên, tiểu kiếm màu xanh liền hóa thành cầu vồng quét qua. Mà Thanh Sơn hét thảm một tiếng không kịp phòng bị, bị kiếm quang xoắn thành một mảnh huyết vụ. Đại ca, Phu nhân trung niên thấy vậy liền phát ra tiếng gầm rú tê tâm liệt phế, hai mắt đỏ ngầu, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, hình thể lập tức tăng vọt lên mấy lần. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo xích mang phù thành vô tức từ trên ngực phốc suy một tiếng lóe lên, nhanh chóng co lại. Lập tức, máu tươi từ trên ngực nàng ta chảy ra ồ ồ. Bộ vị yếu hại bị kích thương, khí tức của phu nhân trung niên uể oải xuống, đầu lệch sang một bên thì không thấy. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện một gã nam tử áo bảo sáng ở sau lưng nàng, trong tay cầm trường thương màu đỏ, toàn thân được bao bọc bởi lục diễm. Lục lão quái, thì ra là ngươi. Huynh trưởng của ngươi đã bị giết, thì ngươi lưu lại cũng chả có lợi ích gì, hay là cùng làm bạn với hắn đi. Nam tử áo bảo sám cười lạnh, lục diễm quanh thân cuồn cuộn, rồi quay cuồng, sau một vòng, liền thiêu nàng ta thành tro bụi. Các hạ đã hấp thu nhậu chân ma chi khí như vậy, đúng là khổ cực, bây giờ hãy giao toàn bộ ma khí ra đây. Lục lão quái xoay người lộ vẻ dữ tợn nhìn Liễu Minh. Vừa dứt lời, một tay hắn nhấc lên, trường thương màu đỏ trong tay phát ra một tiếng thanh minh, rời khỏi tay hóa thành một đạo xích quang dài 5-6 trượng, bắn về phía Liễu Minh. Đúng lúc này bên tai Liễu Minh chuyển đến âm thanh nhàn nhạt của La Hầu. Không nên ham chiến, mau để cho lồng giam hấp thu đủ chân ma chi khí. Hiện tại phong ấn đã bị người bài trừ, đợi chút nữa những người khác sẽ chen chúc chạy tới, người nhất chắn sẽ không rảnh mà tiếp đãi. Mà thời gian trôi đi một phần là chân ma khí lại mất đi một phần. Liễu Minh nghe vậy thì nhướng mày, hắc khí ngoại thân cuồn cuộn tuôn ra, lập tức sau lưng huyễn hóa ra ba đầu vụ dao, ba đầu vụ hổ. Phanh phanh vài tiếng vang lên, vụ dao vụ hổ bạo liệt biến thành một mảnh hắc quang, trường thương màu đỏ biến thành xích quang liền lóe lên, chui vào trong đó. Làm sao lại? Lục lão quái tét lên kinh hãi, cảm ứng đối với linh khí liền bị chặt đứt, sắc mặt trầm xuống. Ngay khi hắn muốn hành động thì hắc quang đời trời quay cuồng. Lục lão quái chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tinh linh thân mình bị vây vào trong minh ngục của Liễu Minh. Bốn phương tám hướng một mảnh đen kịt, vô số xúc tu màu đen mơ hồ điên cuồng quấn tới. Lúc này, trong nội tâm của lục lão quái cực kỳ hoảng sợ. Cùng một thời gian thì thân mình Liễu Minh lóe lên, lần nữa xuất hiện bên cạnh phong ấn. Bong bóng khẩn bí ở trong linh hải rung lên một chút, sau đó tiếp tục hấp thu từng sợi ma khí từ trong phong ấn thoát ra. Nhưng mà sau thời gian nửa chén trà nhỏ, bên trong minh ngục cách Liễu Minh hơn 10 trượng, đột nhiên có vài phiến lục diễm cuồn cuộn. Không lâu sau, lục diễm cuồn cuộn từ hắc quang bắn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một gương mặt dữ tợn. Trong hắc quang dốc sức liều mạng giãy giụa không ngừng. Không nghĩ tới, người này còn có chút bổn sự, có thể phá vỡ minh ngục. Liễu Minh liếc qua thì thào nói một câu, tiếp theo liền thi triển thiên phú nhất tâm nhị dụng, tay áo rung lên, tiểu kiếm màu xanh nhanh chóng bay ra, trong hư không xoay chuyển liền biến thành kiếm quang cực lớn dài 5-6 trượng. Đi, một tay hắn điểm vào hư không, kiếm quang màu xanh vèo một tiếng, lập tức chém vào khuôn mặt do lục diễm biến ảo thành hai nửa, lóe lên chui vào trong hắc quang. Trong nội tâm Liễu Minh tự nhiên rõ ràng, tuy người này lợi dụng ma công phá vỡ minh ngục ra ngoài, nhưng bản thể hắn thì vẫn ở trong huyễn thuật, căn bản không thể chống được một kích toàn lực của ngự kiếm thuật. Quả nhiên, một lát sau trong hắc quang chuyển ra một tiếng hét thảm, tiếp theo phanh một tiếng, hắc quang của minh ngục ầm ầm nổ tung, lục diễm cuồn cuộn tản ra bốn phía, lộ ra thi thể không đầu của nam tử áo xám, trên cổ phụt cao chừng 3 thước máu. Vì tán tu lục lão quái này có danh khí khá cao, cứ như vậy mà vẫn lạc nơi đây. Liễu Minh kéo vẫy một tay, kiếm quang màu xanh trong hư không xoay một cái kích bắn trở về. Nhưng phi kiếm vẫn đang trên đường, thì trong mắt hắn liền hiện lên một tia dị sắc, đột nhiên một lần nữa đưa tay điểm vào hư không. Kiếm quang màu xanh nhanh chóng đổi hướng chém về một cây cột đá cực lớn cách đó không xa. Phanh một tiếng, hai đạo hắc quang bỗng nhiên từ trên cột đá bắn ra, lóe lên đón lấy kiếm quang màu xanh, đan xen rồi riêng phần mình dội ngược lại. Liễu Minh chảo vào hư không thu lại tiểu kiếm trong tay áo, lạnh lùng nhìn về cột đá. Đằng sau cột đá hư không vặn vẹo một hồi, một bóng đen yểu điệu lóe lên, hiện ra là một nữ tử mặc quần sam xinh đẹp, trong tay cầm hai thanh đoạn nhận màu đen, đúng là Hắc Phượng tiên tử. Các hạ thật là bản lĩnh, ở xa như vậy mà lại có thể nhìn thấu được thuật ẩn nặc của ta. Bộ dáng và khuôn mặt đạo hữu quả thực là khác quá xa, nhưng ngày trước tranh đấu với huyết đệ tử mà không rơi xuống hạ phong, thì xem ra lần này ta cũng không nhận nhầm người. Nàng này cũng đã ẩn nấp được một đoạn thời gian, vốn muốn xem Liễu Minh và các ma tù khác tranh đấu đến lưỡng bại câu thương, lại không nghĩ bị hắn liếc mắt liền phát hiện, nội tâm cũng có chút buồn bực. Liễu Minh nghe đối phương khám phá ra thân phận mình thì trong lòng cũng có chút kinh ngạc, cười lạnh một tiếng. Hắc Phượng đạo hữu xuất hiện ở đây chắc hẳn cũng không riêng vì chân ma chi khí mà còn có mục đích khác. Hắc Phượng tiên tử này công pháp sở tu rõ ràng không phải ma công, chân ma chi khí đối với nàng ta không có bất kỳ tác dụng nào, nhưng vẫn đi vào đây, tự nhiên mục tiêu 89 phần là do hắn mà đến. Liễu Minh nói xong liền đưa tay lên mặt vuốt một cái, thân hình mơ hồ thình lình dứt khoát khôi phục lại chân diện mục. Nếu chỉ là một hai sợi chân ma chi khí thì bổn cô nương có khả năng cũng không để vào trong mắt, nhưng nhiều chân ma chi khí như vậy, nếu có thể thu thập được toàn bộ rồi đem bán ra thì có thể thu về một lượng linh thạch khó có thể tưởng tượng. Về phần đạo hữu, ta tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Viên kim cương thối cốt đan chính là vật mấu chốt để bổn thiên tử thành tựu đại đạo. Hắc Phượng tiên tử cười khanh khách khẽ nói. Ừ, nếu nói như vậy thì tại hạ cũng không còn gì để nói nữa. Ta và ngươi chỉ có thể một người còn sống rời khỏi đây thôi. Liễu Minh nghe đến đó thì sắc mặt không đổi, cũng không muốn nhiều lời. Một tay bấm niệm pháp quyết, hắc khí toàn thân cuồn cuộn dâng lên. Hắc Phượng tiên tử thấy vậy khẽ cười một tiếng, trong miệng khẽ niệm chú, thân hình vậy mà mơ hồ huyễn hóa, một hóa thành hai, trong nháy mắt từ hai hóa bốn. Trong chốc lát, nàng ta đã huyễn hóa ra 16 đạo hư ảnh sống nhau như đúc, bao Liễu Minh vào giữa. Không biết là do thần thức của Liễu Minh cường đại, vượt xa thế hệ cùng sai, hay bởi vì hắn cũng tu luyện tam phân mông ảnh đại pháp cùng loại, mà khi phân thân của Hắc Phượng tiên tử vừa xuất hiện, hắn liền nhìn rõ những huyễn ảnh này. Đúng lúc này, thân hình Liễu Minh mơ hồ, sau đó trực tiếp bắn thẳng đến chỗ chân thân của Hắc Phượng tiên tử. Hắc Phượng tiên tử thấy vậy thì cả kinh, pháp quyết trong miệng liền dừng lại, hai chân đạp mạnh một cái, rồi lui về phía sau. 15 đạo ảo ảnh còn lại thì vỡ vụn, đồng thời hai cánh tay nàng ta đan chéo vào nhau, từ đó bắn ra hai luồng hỏa cầu màu đen, cuồn cuộn lao tới. Thân hình Liễu Minh lóe lên, liền tránh thoát hai đạo hỏa cầu, đi sau đến trước, quỷ mị xuất hiện sau lưng nàng ta, một tay vỗ một chảo vào đầu vai nàng. Hắc Phượng tiên tử phản ứng cực nhanh, thân thể cưỡng ép vặn vẹo một cái, xoay người về sau, chân sau lại đạp mạnh bắn ngược trở lại. Hắc Phượng tiên tử một bên vừa tránh, một bên sử dụng song nhận đánh ra từng đạo hỏa diễm màu đen đấu lại với Liễu Minh. Lúc đầu Liễu Minh còn tế ra hai quả trọng thủy châu nắm trong tay, có ý định đón đỡ những hỏa diễm này, nhưng khi vừa mới tiếp xúc với hỏa diễm thì trọng thủy châu liền biến thành hơi nước xùy xùy rung động, hóa thành khói xanh lượn lờ. Hai thanh phi nhận này thả ra hỏa cầu màu đen, uy năng quả nhiên to lớn, rõ ràng không phải linh khí cực phẩm bình thường, mơ hồ đã đạt đến cấp độ pháp bảo hình thức ban đầu. Liễu Minh với thân thể cường hãn lại có thêm trọng thủy châu gia trì, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng tiếp được mấy kích mà thôi. Nếu mà đổi lại là một người có tu vi thấp hơn thì đoán chừng sớm đã bị một khối hỏa cầu màu đen trực tiếp hóa thành tro bụi. Vì vậy, tâm niệm của Liễu Minh vừa động chỉ có thể dùng thần pháp quỷ mị tận lực tránh né những hỏa diễm màu đen này quần đấu với Hắc Phượng tiên tử. Tuy rằng uy lực của hỏa cầu màu đen cực lớn, nhưng khi Hắc Phượng tiên tử thúc dục thì lại khiến tốc độ của nàng ta chịu ảnh hưởng, rõ ràng chậm đi một phần. Nếu mà gặp phải đối thủ cùng giai khác thì Hắc Phượng tiên tử với thần pháp kinh người của mình, điểm giảm sút kia cũng không coi vào đâu. Đáng tiếc là lần này, nàng ta gặp phải Liễu Minh, một tên yêu nghiệt đã từng giao thủ với cả tồn tại chân đan. Lúc này, Liễu Minh dùng thần pháp quỷ mị của mình điêu luyện tránh khỏi những đoàn hỏa diễm màu đen kia. Thỉnh thoảng một tay tung ra từng đạo quyền ảnh màu đen, cánh tay còn lại thì dưới góc độ khó tưởng mà thả ra từng đạo kiếm khí. Một quyền một chỉ, một cương một nhu, công kích phối hợp không chê vào đâu được, khiến Hắc Phượng tiên tử phải lui về sau, cũng dần rơi vào thế hạ phong. Mà khi hai người giao phong cũng khiến cho pháp trận phong ấn tổn hại thêm, vang lên những tiếng bạo liệt không ngừng, khiến cho di tích cổ ma tộc rung lên. Mà những ma tu không thể nào cảm ứng được chân ma chi khí lúc trước, cũng dần dần cảm ứng được, nhanh chóng mò đến. Cách chỗ Liễu Minh không xa là một hành lang lộ thiên, ở đó có một gã nam tử áo đen đang đứng yên bất động, thân mình đứng trong một cái pháp trận vây khốn từ thời thượng cổ. Công tử cứu mạng, chỉ cần có thể thoát khỏi nơi này, tự nhấn nhất định vì công tử máu chảy đầu rơi. Vẻ mặt của nam tử áo đen tràn đầy hoảng sợ, hướng về huyết đế tử đứng bên cạnh pháp trận cầu xin. Đồ vô dụng, người chậm rãi ở đây đi, ta làm gì có thời gian cứu người ra. Dù sao pháp trận này đã hư tổn không còn đầy đủ nữa, ngươi còn mạng hay không thì phải xem phúc khí của ngươi. mấy người các ngươi đi theo ta. Thanh niên mặc huyết sam hử lạnh một tiếng, quay người phân phó với hai người sau lưng. Sau đó hắn cũng không thèm nhìn nam tử áo đen lần nào, mang theo hai gã thủ hạ hóa thành một đoàn huyết vụ, bay thẳng về phía trung tâm của di tích. Cùng lúc đó thì trọng thủy châu biến thành thủy cháo màu đen. Liêu Minh đứng bên trong đang híp mắt nhìn về phía biển lửa đối diện, mà đầu vai của hắn thình lình bị cháy một mảnh. Trong biển lửa, Hắc Phượng Tiên Tử được che kín toàn thân bởi lông vũ màu đen, hai tay đã biến ảo thành đôi cánh, hai chân biến thành một đôi móng vuốt sắc bén. Lúc trước nàng kịch chiến một phen với Liêu Minh, tuy rằng đã vận dụng nhiều loại bí pháp quỷ dị, nhưng đều bị Liêu Minh dùng Long Hổ Minh Ngục Công và Ngự Kiếm Thuật phá vỡ từng cái một. Thậm chí ngay cả là đôi đoạn nhận pháp bảo hình thức ban đầu cũng bị Liêu Minh dùng man lực đánh cho linh tính đại giảm, không thể không thu lại. Sau đó nàng ta dứt khoát biến thành bộ dáng cổ quái như vậy. Mà Hắc Phượng Tiên Tử sau khi biến thân thì không cần dùng đôi đoạn nhận màu đen kia, lại có thể trực tiếp thúc giục uy lực cực lớn của Hắc Diễm, khiến cho Liễu Minh vừa tiếp xúc liền chịu chút thiệt thòi, cũng không dám mảy may coi thường nữa. Giờ này Hắc Phượng Tiên Tử trong biển lửa đang nhẹ nhàng vẫy đôi cánh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Dáng vẻ tự nhiên lúc đầu đã không còn sót lại chút nào. Trên người nàng, những chỗ bị kiếm chỉ của Liễu Minh gây thương tích lúc này sau khi biến thân xong lập tức lành lại như ban đầu. Liễu Minh đưa tầm mắt nhìn về phía pháp trận phong ấn, chân ma chi khí vẫn tỏa ra xung quanh. Bỗng nhiên hắn hít sâu một hơi, tay áo rung lên, từng điểm kim quang cuốn ra, lóe lên rồi biến mất trong hư không. Hắc Phượng Tiên Tử thấy vậy, tinh quang trong hai đồng tử lưu chuyển, cảnh giác động tĩnh chung quanh, thấy không có chút dị tượng nào thì trên mặt không khỏi có chút kinh nghi. Đúng lúc này, Liễu Minh thu lại thủy cháo ở quanh người, biến ảo thành hai viên châu đen xì nắm ở trong tay, hai chân đạp mạnh một cái, bắn thẳng về phía biển lửa màu đen. Hắc Phượng Tiên Tử thấy thế trong miệng phát ra tiếng kêu bén nhọn, hắc diễm trước người cuồn cuộn hóa thành mấy bức tường lửa màu đen cao mấy trượng. Liễu Minh cũng không có ý định tránh né, lập tức trọng thủy châu trong tay được kích phát, cổ tay rung lên liền ném thẳng về phía trước. Hai viên châu đen xì trong hư không biến ảo, một viên hóa thành một màn hơi nước màu đen, vừa chạm vào tường lửa thì lập tức phát ra âm thanh tư tư, khiến cho uy thế của tường lửa yếu đi một chút. Oanh một tiếng vang lên, viên trọng thủy châu còn lại thì biến thành hư ảnh của Tiểu Sơn ầm ầm lao tới. Lập tức trên tường lửa nổi lên một hồi rung động kịch liệt một hồi thì trung tâm của tường lửa thình lình lại bị hư ảnh Tiểu Sơn đánh thủng, xuất hiện một lỗ hổng lớn hơn một trượng. Sau một khắc, thân ảnh của Liễu Minh nhoáng một cái chui qua lỗ hổng, lóe lên, liền quỷ mị xuất hiện trước mặt của Hắc Phượng Tiên Tử. Hắc khí ngoài thân cuồn cuộn mạnh mẽ chống lại hắc diễm ở bên phía này, không có chút do dự tung ra một quyền. Quyền phong đen kịt vừa đi qua thì mơ hồ có một đầu cự hổ hiện ra. Từ lúc Liễu Minh ném ra hai quả trọng thủy châu phá vỡ tường lửa rồi xuất hiện trước mặt của Hắc Phượng Tiên Tử, toàn bộ quá trình phảng phất như nước chảy mây trôi, không dừng lại chút nào. Hắc Phượng Tiên Tử tuy biết rõ thân thể Liêu Minh mạnh mẽ nhưng vẫn lắp bắp kinh hãi. Tường lửa màu đen này chính là bổn mạng hỏa diễm biến thành, uy năng mặc dù không bá đạo như đôi pháp bảo hình thức ban đầu hắc diễm xoa, thế nhưng lại hơn ở chỗ có thể tùy tâm sở dục thu phát tự nhiên, biến hóa không phải tu sĩ bình thường có thể đơn giản đón đỡ. Cho nên khi thấy Liêu Minh vọt tới trước mặt tung ra một quyền thì dưới sự kinh sợ căn bản không kịp thi triển thần thông khác để đón đỡ, chỉ có thể đem đôi cánh hợp lại trước người bảo vệ thân hình của nàng ta. Oanh một tiếng thật lớn vang lên, Hắc Phượng Tiên Tử từ trong biển lửa bay ngược ra ngoài, bay xa 7-8 trượng mới điên cuồng vỗ đôi cánh lần nữa dừng lại. Đang lúc nàng ta trên không trung loạng choạng cưỡng ép ổn định thân hình dừng việc lùi lại phía sau thì đột nhiên quanh thân thể từng điểm kim quang hiện lên, trong nháy mắt một tấm lưới vàng khổng lồ từ bốn phía ngừng kết ra bao trùm nàng ta vào bên trong. Đúng là lạc kim sa mà lúc trước Liễu Minh thả ra, hơn nữa đột nhiên siết chặt lại khiến nàng ta bị vây kín vào trong đó. Hắc Phượng Tiên Tử kinh hãi, há mồm phun ra một luồng hắc diễm, đồng thời một đôi lợi chảo sắc bén như những lưỡi đao dốc sức liều mạng giãy giụa không ngừng. Nhưng đúng lúc này tay áo Liễu Minh rung lên, tiểu kiếm màu xanh nhanh chóng bay ra. Nhân kiếm hợp nhất, một luồng kiếm ý khủng bố phóng lên trời. Sau đó Liễu Minh thả người biến thành một đạo cầu vòng màu xanh dài vài chục trượng hùng hổ lao tới. Bên trong tấm lưới màu vàng khổng lồ, Hắc Phượng Tiên Tử thầm kêu một tiếng không tốt, dốc sức liều mạng thúc giục hỏa diễm màu đen ngoài thân, muốn thiêu đốt và rách tấm lưới thoát ra. Nhưng thân là kim sa, cực phẩm linh khí, trong thời gian ngắn sao có thể vỡ phá được. Cầu vồng màu xanh lóe lên ở trong hư không, dễ dàng xuyên qua khe hở của tấm lưới. Phanh một tiếng, đường cầu vồng màu lục bị hai luồng sáng màu đen bắn tới, chỉ thấy lóe sáng rồi tan ra. Ở phía ngoài 7-8 trượng, ánh sáng màu xanh thu lại, lần nữa lộ ra Liễu Minh đang cầm tiểu kiếm trong tay, vẻ mặt hiện lên ngoài ý muốn. Hắc Phượng tiên tử bị vây khốn trong lưới vàng, vậy mà trong lúc mấu chốt lại có thể đem hai cánh biến ảo thành hai cánh tay, rồi lập tức lấy ra hai cây đoạn nhận màu đen, đem chúng cứng đối cứng một kích với Liễu Minh. Tuy thế, nàng ta dưới một kích mạnh mẽ của nhân kiếm hợp nhất, thân thể như là liễu lẫn cả lưới vàng đang vây chặt quanh thân cùng bị bay ngược về phía sau. Cả hai cùng đập thật mạnh lên một cái cột đá cực lớn cách đó không xa, khiến cô nàng này không khỏi há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt Liễu Minh hiện vẻ tàn khốc, tiểu kiếm trong tay run lên, có ý đồ muốn ngay lập tức tiếp tục thi triển ngự kiếm thuật. Oanh một tiếng, lạc kim sa vốn biến thành tâm lưới khổng lồ, đột nhiên hóa thành những hạt cát sỏi tán loạn tứ tung, đồng thời từ chỗ đó một luồng hỏa diễm màu đen lóe ra. Chạm. Liễu Minh sắc mặt đại biến, suy nghĩ vừa xong tức thì, tiểu kiếm màu xanh rời tay, phát ra âm thanh trong trẻo, hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh, dài 7-8 trượng, cuốn tất cả lao tới. Một kích này của Liễu Minh trên cơ bản có thể diệt sát đối thủ hoàn toàn. Nhưng khi nó đang hạ xuống, Hắc Phượng tiên tử bỗng nhiên trợn mắt lên, trong miệng phát ra một âm thanh cao vút. Phốc một tiếng, hắc diễm cuồn cuộn một lần nữa từ trong người nữ nhân này tuôn ra. Sau khi quay tròn một vòng, liền ngưng tụ thành một con chim lớn màu đen, giống y như Hắc Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Hỏa điều này nhanh chóng bao bọc quanh thân ả, kế đó nó há miệng phun ra một luồng hỏa diễm màu vàng, đường kính to như cái bát ăn cơm. Phanh một tiếng, kiếm quang màu vàng bị trúng một kích này của hỏa diễm màu vàng, gào thét một tiếng rồi biến lại thành thanh tiểu kiếm. Vầng sáng quanh thân kiếm cũng ảm đạm, tiểu kiếm cứ vậy rơi thẳng xuống đất. Cùng lúc đó, ảo ảnh hỏa điệu màu đen đột nhiên vỗ cánh một cái, dần dần mở đi không thấy bóng dáng đâu nữa. Oanh một tiếng vang thật lớn, vách của tòa cung điện gần đó lúc này bị cái gì đó xuyên qua, lưu lại một lỗ thủng. Miệng lỗ rộng đến mấy trượng, quanh miệng lỗ còn có những tia lửa nhỏ li ti màu đen thiêu đốt không ngừng. Lúc này mới mơ hồ nghe được, từ rất xa có tiếng Hắc Phượng tiên tử nghiến răng nghiến lợi truyền tới. Đạo hữu thần thông quảng đại, tiểu muội lần này thua tâm phục khẩu phục. Nhưng khi lần nữa gặp lại, chắc chắn tiểu muội sẽ đến lĩnh giáo thần thông. Lời cuối của Hắc Phượng tiên tử chỉ nghe ken két rồi không thấy âm thanh nào vang vọng tới nữa. Nàng này cứ vậy biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, trong tâm của hắn khẽ động một chút, lập tức thu hồi tiểu kiếm màu xanh. Sau đó điểm kiểm tra qua thì khẽ thở phào một hơi. Tiểu kiếm này chỉ bị tổn hao một chút mà thôi, không có gì đáng lo ngại. Sau khi thu hồi tiểu kiếm, hắn đang dự định quay trở lại chỗ phong ấn trên tế đàn để tiếp tục hấp thu chân ma chi khí, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân chuyển tới từ lối vào. Ngay sau đó, đột nhiên xuất hiện hai kẻ lạ mặt. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn do mấy trận đánh mới diễn ra ở trong cung điện, cả hai gã đều cảm thấy thất kinh. Một trong hai gã mới tới khoác áo bào màu xám, gã còn lại mặc nguyên trang phục đen. Ánh mắt hai gã khẽ đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Liễu Minh. Cả hai đều hiện rõ một vẻ chần chờ. Sau khi dùng thần thức quét qua một lượt, Liễu Minh phát hiện khí tức cảnh giới tu vi hai gã này đều kém xa mấy kẻ lúc trước. Vì vậy hắn lập tức vỗ vào dưỡng hồn đại đeo bên hông, hai đạo khói màu đen cuộn cuộn bay ra. Chủ nhân, một trong hai đạo khói đen hiện thân một con bọ cạp nhỏ màu vàng, lúc này đang đứng trên đầu vai Liễu Minh, không ngừng giơ cặp càng lớn, đồng thời phát ra tiếng nói của một bé gái. Đạo khói đen còn lại hiện ra hình thủ phi lâu, đồng thời phát ra một tiếng cười càng cạc vô cùng quái dị, tựa như nó đang cảm thấy vô cùng khoái chí. Âu đó cũng là điều bình thường. Hai linh sủng này đã được nghỉ ngơi một đoạn thời gian khá dài. Khó khăn lắm hôm nay mới có cơ hội nghênh chiến kẻ địch, nên cảm thấy vô cùng khoái chí, cũng là điều đương nhiên. Hai đứa tụi bay, mỗi đứa chiến với một tên, nhớ phải tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Sau khi buông ra một lời chỉ thị nhẹ nhàng, Liễu Minh cũng không thèm quay đầu lại, bước thẳng về chỗ phong ấn pháp trận. Sau khi dạ gian một tiếng, phi sọ và cốt hạt kêu lên quái dị, rồi mỗi tên huyễn hóa thành một đạo hư ảnh xông lên. Trong giây lát sau đó, hai linh sủng phi sọ và cốt hạt

Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm niệm Liễu Minh khẽ động, hai quả trọng thủy châu lập tức hiện ra trên tay. Hắn khẽ úp hai tay lại trà sát một cái, dung nhập hai quả làm một. Ngay lập tức tạo thành một khối cầu bằng nước màu đen bao phủ thân thể. Huyết hải cuồn cuộn, lập tức bị ngăn lại, trong nhất thời không thể xâm nhập một chút vào bên trong khối cầu nước đen kia. Sau một khắc thời gian, nhờ sự che chở của khối cầu nước do trọng thủy châu tạo ra, Liễu Minh nhanh chóng di chuyển tránh được những đoạn công kích của cơn sóng huyết. Huyết đế tử thấy vậy hiện lên vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, ở bên trong huyết hải kia, trừ bản thân gã vẫn còn bình thường, còn kể cả những cường giả hóa tinh thông thường cũng không thể di chuyển linh hoạt được. Vì vậy bình thường, hắn chỉ một đòn là đắc thủ ngay. Việc Liễu Minh gần như không hề bị ảnh hưởng bởi cấm chế trong huyết hải là điều nằm ngoài dự đoán của gã. Sau khi di chuyển một lát, Liễu Minh đã dùng thần thức dò được vị trí chính xác của huyết đế tử. Hắn lập tức vung tay điểm ra, một đạo kiếm khí hình xoắn chôn ốc từ đầu ngón tay ầm ầm phá không lao thẳng tới chỗ huyết đế tử. Huyết đế tử nhếch môi cười lạnh, gã từ từ ngưng tụ đám huyết khí bên người tạo thành một tấm khiên bằng máu, phát ra ánh sáng đỏ thẫm chắn ngay trước người. Ầm một tiếng động lớn vang lên, tấm khiên máu dưới tác động va chạm của kiếm khí xoáy chôn ốc đang run rẩy mạnh, nhất thời tạo nên từng cơn sóng linh khí chấn động khắp nơi. Vèo vèo, những tiếng gió liên tiếp vang lên, ngay sau đó bất ngờ lại có mấy đạo kiếm khí ập tới. Sau những cú công kích liên tiếp của hàng loạt đao kiếm, khí hình xoáy chôn ốc, tấm khiên máu cuối cùng không chịu nổi, một tiếng nổ mạnh vang lên, tấm khiên máu đã bị vỡ tan thành từng mảnh vô vàn tơ máu. Liễu Minh lập tức biến chiêu, mấy ngón tay khẽ động. Tại đầu những ngón tay không ngừng ngưng kết ra một loạt đạo kiếm khí trong suốt hình nắm đấm, to nhỏ khác nhau. Đồng thời miệng hắn khẽ lẩm bẩm, trong thủy châu lúc này biến thành khối cầu nước đen bao phủ quanh thân hắn, lóe lên một luồng sáng đen và lập tức tạo ra một cú nổ mạnh ở bên trong huyết hải. Một chiêu thúc phát tới tận cùng sức mạnh của khối cầu nước đen rốt cuộc tạo ra một con đường trống trải nối thẳng tới phía cả đối diện ở bên trong huyết hải. Một khắc sau, toàn thân Liễu Minh đang được bao trùm trong hắc khí cuồn cuộn, thân hình hắn khẽ đảo qua, lập tức biến thành hai đạo hư ảnh, thông qua con đường mới tạo thành kia, bắn thẳng tới chỗ huyết đế tử. Nhìn thấy cảnh này, huyết đế tử lập tức xuất hiện một tia dị sắc trong mắt, hai tay gã cùng giơ lên hướng về phía trước, vùng huyết hải trước mắt lập tức cuồn cuộn, ngưng tụ thành hình thành nên từng đạo huyết trưởng. Với sức mạnh long trời lở đất, âm mầm công kích thẳng về phía hai đạo hư ảnh của Liễu Minh. Sau khi biến hóa ra hai đạo hư ảnh, thân hình Liễu Minh sử dụng một loại bộ pháp rất kỳ dị, di chuyển linh hoạt nên tránh được hơn nửa số huyết trưởng. Ngay sau đó một trong hai đạo hư ảnh bỗng nhiên phát nổ, tạo thành một đám khói đậm đặc màu đen. Đám khói tạo ra một cái vòi rồng lốc xoáy, cuốn hết toàn bộ số huyết trưởng còn lại, tiêu tán bên trong. Đạo hư ảnh còn lại thừa dịp lao thẳng tới chỗ đám mây máu cuồn cuộn ở ngay trước mặt huyết đế tử. Trong tích tắc, đạo hư ảnh biến mất, làm hiện ra bản thể của Liễu Minh. Hắn vung tay lên tạo thành một đạo kiếm khí xoáy chôn ốc, to cỡ cái bát ăn cơm. Đạo kiếm khí này rời khỏi ngón tay Liễu Minh, lập tức lao thẳng về ngực của huyết đế tử. Đạo kiếm khí tới chưa tới nơi, kinh phong mà nó tạo ra đã đánh bay toàn bộ đám mây huyết dày đặc, chắn là chết người giạt sang hai bên. Thân hình huyết đế tử từ từ lộ ra trước mắt. Tuy nhiên lúc này, gã không hề tỏ ra bối rối, ngược lại còn nhếch mép buông ra một nụ cười lạnh. Sau một khắc, một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Một tiếng phốc vang lên, kiếm khí xoáy chôn ốc sau khi đập vào ngực huyết đế tử liền biến mất không còn tung tích, dường như nó đã bị hấp thu toàn bộ. Chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt Liễu Minh hiện lên vẻ ngạc nhiên vô cùng, hắn lập tức thay đổi kiếm quyết. Âm một tiếng vang lên, một đạo huyết khí xoáy chôn ốc đột nhiên vọt lên từ ngực huyết đế tử, thân hình gã lập tức như đang tách ra làm 5-7 mảnh bay tứ tung khắp nơi. Không ổn. Thấy cảnh này, trong lòng Liễu Minh lập tức có một cảm giác vô cùng bất an. Đúng lúc này, Liễu Minh bỗng cảm thấy một luồng kình phong ập tới. Hắn thoáng giật mình, nhưng cũng tự biết không thể tránh kịp nữa. Chỉ còn cách thúc giục pháp lực nội thể. Một luồng khói đen lập tức bay lên cuồn cuộn. Kèm theo đó là mấy tầng vảy lân màu lửa cũng xuất hiện, tạo ra một tấm da lưng, da dày thịt béo. Trong nháy mắt, hai tiếng động lớn ầm ầm vang lên bên tai hắn. Một cỗ man lực khủng bố ập thẳng vào lưng, huyết khí trong cơ thể nhộn nhạo vô cùng, cả cơ thể của Liễu Minh như muốn chúi nhủi về phía trước. Trong huyết hải ở phía sau lưng Liễu Minh không xa hiện ra thân hình huyết đế tử.